Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Quân Lam Tuyết cười, nâng lên môi biến mất ở tầng tầng trong bóng tối. Không nhìn ra chút nào sợ hãi. Nàng tìm phương hướng của âm thanh, hướng Tô Lăng Trạch nhìn lại. Ngươi muốn giết ta, rõ ràng ánh mắt của nàng cũng không có đưa đến trên người của hắn. Vậy mà, Tô Lăng Trạch cự tuyệt trong đôi mắt đẹp dịu dàng đen bóng nhìn ra vài phần nhàn nhạt giễu cợt. Hắn là muốn giết nàng, vốn là cũng không có ý định này. Nhưng dưới mắt, nàng biết cái mật đạo này. Mà nàng rốt cuộc là người nào hắn bây giờ còn không biết gì cả. Nếu là đem chuyện mật đạo này nói tiết lộ ra ngoài. Tô Lăng Trạch khẽ để mắt tới. Hậu quả như vậy, đem thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, mặc kệ nàng là người nào, là thân phận gì, nàng, không thể lưu. Tô Lăng Trạch đau khổ đè nén trên thân thể không ngừng biến hóa. Không nhịn được ở trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng. Đáng chết những tên khốn kiếp kia. Không dùng võ thắng được hắn lại bỏ thuốc hắn. Nếu không phải nguyên nhân này. Hắn hiện tại như thế nào lại nhếch nhác như vậy? Thân thể càng ngày càng nóng, lý trí càng ngày càng không bị khống chế. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, hắn nhất định bị trên thân thể này càng ngày càng khống chế không được dục vọng cho nổ tung. Hắn hiện tại nóng lòng vận công bức độc, cho nên nữ nhân này phải đánh nhanh thắng nhanh. Tô Lăng Trạch giơ tay lên vung, truy thủ lấp lánh ánh lạnh để ở bên chân Quân Lam Tuyết. Giọng nói bạc tình mà lãnh khốc nói, để tình ngươi là cô gái phân thượng, chính ngươi kết thúc đi, nếu thật để cho hắn động thủ, hắn cũng không phải cái loại người thương hương tiếc ngọc. Quân Lam Tuyết vẫn không nhúc nhích, chỉ là lười biếng đem sợi tóc buông rơi ở trước mặt. Sau đó, nụ cười nhiễm nhiên, nếu như mà ta nói, ta không đây, mắt Tô Lăng Trạch lạnh lẽo. Lạnh lẽo vô ngân, con mắt nhiễm lên sát ý, như vậy, cũng đừng trách ta không xuống tay lưu tình, tiếng nói vừa ngừng, tựa như đất bằng phẳng một ảo ảnh, trước vốn là người ngồi thật tốt đột nhiên biến mất, sau nháy mắt, đã xuất hiện ở trước mặt của Quân Lam Tuyết, tốc độ nhanh là bất khả tư nghị, ở trong mật đạo này đưa tay không thấy được năm ngón. Quân Lam Tuyết cũng không nhìn thấy Tô Lăng Trạch ở đâu. Nhưng ngược lại để cho nàng tính cảnh giác cao hơn, âm thanh bốn phía nàng là có thể phân biệt ra được. Vì vậy khi Tô Lăng Trạch một khi tới gần, nàng lập tức đã nhận ra, theo bản năng đưa tay nắm lấy cổ tay hắn dò hướng mình. Khẽ kéo, lôi kéo, nàng nghe một âm thanh khớp xương chật khớp, rồi sau đó, hoàn mỹ, văng ra ngoài, khi thời điểm Quân Lam Tuyết ra tay, Tô Lăng Trạch liền sửng sốt một chút. Bởi vì thân thể bị dược vật khống chế, khi tay nàng đụng phải mình, để cho hắn cảm thấy một cỗ suối nước vô cùng mát mẻ rót vào thân thể hắn. Để cho hắn không tự chủ được thanh tỉnh lại, ngay tại lúc hắn để thấp đề phòng một nháy mắt kia. Cái này, trước để cho hắn cảm thấy cô gái vô hại này lại đột nhiên bạo phát ra lực lượng cường đại. Không kịp làm ra phòng ngự chính hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tháo đứt cánh tay của mình. Lại đem hắn ném ra ngoài. Ách, khụ khụ, Tô Lăng Trạch toàn thân đau đớn kịch liệt. Vốn là người bị thương nặng chính hắn giờ phút này càng thêm thoi thóp. Hắn nhìn chằm chằm Quân Lam Tuyết, cắn răng nghiến lợi. Ngươi, làm sao ngươi biết võ công? Điều này sao có thể? Đang lúc tra dò, rõ ràng phát hiện nàng không có bất kỳ nội lực nào. Như thế nào có thể sẽ đột nhiên có một lực lượng lớn như vậy? Chẳng lẽ trước nàng giấu giếm thực lực, cách trương,